Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233, Humber lo lắng. Ngày thứ nhất, an tĩnh đi qua, Kuma ban ngày đợi ở trên núi, thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ đồng thời, tu luyện Haki quan sát, đợi tại an tĩnh trong hoàn cảnh. Haki quan sát tu luyện rất nhanh, áo nghĩa sinh mạng trả lại tu luyện. Cũng từng bước tiến vào trạng thái tiêu hao năng lượng, tiến vào sinh mạng trả lại trạng thái, thực lực đạt được tăng lên, có thể tăng lên tới trình độ nào? Xem tu luyện sâu cạn, sinh mạng trả lại, nội tâm trầm thấp một tiếng, thân thể xảy ra biến hóa, khôi ngô thân hình nhô lên từng cục bắp thịt, ngực mỡ trực tiếp biến thành năng lượng, thon gầy đi xuống, chân xuống di động, một cái hải quân lục thức Soru. Vượt qua tốc độ cực hạn, xuất hiện xa xa cây cối trên, chỉ nghe được cây cối một tiếng rắc rắc, nứt ra tới, không chịu nổi mạnh mẽ lực trùng kích. Một cái Soru, không cần công kích, liền có thể lấy được hiệu quả như thế. Kuma liên tục sử dụng mấy lần, Soru tốc độ thay đổi nhanh, đặt chân vị trí tùy tâm mà động, sẽ không xuất hiện đụng, hoặc là đặt chân vị trí không ổn định, tạo thành sơ suất. Giải trừ, sinh mạng trả lại dưới trạng thái năng lượng tiêu hao kịch liệt tăng nhanh. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, thân thể tiêu hao 20% năng lượng, vẫn còn tiếp tục tiêu hao. Kuma bất đắc dĩ hủy bỏ cái trạng thái này. Áo nghĩa lĩnh ngộ, đối với thân thể khống chế tăng cường không ít. Ngồi trên mặt đất, bảo thủ đan điền, Kuma tiến vào minh tưởng trạng thái. Trầm xuống tâm, giống như bình tĩnh đại dương. Mặt biển như chiếc gương, không thấy được rung động. Phong thanh, yếu ớt thổi lất phất đỉnh núi. Thấp cỏ nhỏ, rơi hoàng diệp. Trong núi bỗng nhiên chạy đến một cái động vật. Cúi đầu uống nước, uống uống, ngẩng đầu lên. Hiếu kỳ nhìn một cái hướng khác. Đôi mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Chim rơi vào con gấu trên. Trên vai, duy mỹ hình ảnh, vô cùng hài hòa. Những động vật dần dần xít tới gần. Cũng không có phát hiện Kuma ở chỗ này. Tại bọn họ trong mắt, Kuma không phải nhân loại, mà là một gốc cây gỗ, một tảng đá, một cái nháy mắt, đi qua ba canh giờ. Kuma khi tỉnh dậy, chung quanh động vật một loạt ma tán, bị giật mình động vật, không dám trở lại cái này cái địa phương. Kuma nhìn mình bộ dáng chật vật, khổ sở mỉm cười, đi qua lâu như vậy, tu luyện không biết năm tháng. Quả nhiên không có sai. Hắn chẳng qua là tùy tiện tu luyện một chút. Cảm ngộ áo nghĩa. Đã qua lâu như vậy. Thả tay xuống. Đứng lên. Chân truyền tới đau nhức cảm giác. Thiếu chút nữa ngã nhào. Kuma cắn răng chống nổi. Mới không có ra cơm nắm. Chờ một lát. Cổ này đau nhức biến mất. Hắn quay đầu xem thành trấn. An tĩnh như tranh vẽ. Loáng thoáng có thể thấy hải quân binh lính chăm chỉ thân ảnh. Kuma cũng không muốn trở về, nhìn chung quanh một chút, bụng có chút đói, hắn một cái thuấn di, biến mất tại chỗ, bất quá chốc lát, trở lại tại chỗ, trong tay bắt được một cái lang, đã chết kiều kiều, lột ra, lấy ra nội tạng, trực tiếp gác ở trên ngọn lửa thiêu hủy, chuyển động cây gậy, hỏa diễm rất lớn, rất tràn đầy, thịt nướng trên nhỏ xuống màu vàng kim chất lỏng. Chít chít âm thanh âm vang lên. Hỏa diễm càng chói mắt. Kuma không có gấp. Chậm chạp chuyển động. Con mắt nhìn về phía trước. Một đám ngửi được vị thịt động vật. Bắt đầu từng bước đến gần. Xa xa quan sát. Không dám đến gần. Kuma cho chúng nó chấn nhiếp quá mạnh. Nguy hiểm. Kinh khủng. Có thể vị thịt đang dụ dỗ bọn họ. Bước lên trước. Chần chờ thoáng cái. Lại lui về phía sau. Kuma ánh mắt quét qua, lạnh lùng hàn mang bắn nhanh, những động vật bị kinh sợ, nhanh chóng chạy trốn, thịt nướng xong, Kuma bắt đầu ăn uống, mùi cũng không tệ lắm, dai có mà không sẽ không cắn nổi, thịt sói mùi, có một phong cách riêng, ăn xong một cái lang, không cần bao lâu thời gian, nửa giờ không có, Kuma ăn 7 phần no, không có tiếp tục đi tìm thức ăn, ngồi tại chỗ. Nghỉ ngơi một hồi, ánh mắt đánh chúng bên dưới thành trấn, bận rộn thành trấn, bắt đầu một trận lùng bắt, hiệu quả rất yếu ớt, không có tìm được muốn người. Còn lại hải tặc, cũng không có mấy người, đều là một chút tiểu mao tặc, không bao nhiêu tiền đồ vật. Hải quân trung tướng Humber ngồi chấn thành chấn bờ miệng, không buông tha bất kỳ một cái nào hải tặc rời đi. Bất kỳ một chiếc thuyền rời đi bờ miệng, đều phải trải qua nghiêm khắc lục soát, không thông qua thuyền bè, không cách nào rời đi. Vô luận như thế nào đi quan hệ, hắn đều một cái nói không. Humber trung tướng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đều một ngày đi qua, người kia còn không thấy tăm hơi. Không biết là rời đi nơi này chứ? Không biết, dựa theo ta đối với hắn giải, hắn không thể nhanh như vậy rời đi. Người chờ đó, không đến mấy hôm, hắn khẳng định sẽ làm sự tình. Kuma cái này không an định nhân tố, đi đến nơi đó, cũng không thể an an phân phân. An phận thủ thường cái này thành ngữ, không sẽ ở Kuma trên người xuất hiện. 3 lần xuất hiện ở quần đảo Sabaody, 3 lần xảy ra đại sự tình, hoặc là giết chết Thiên Long Nhân, hoặc là lửa đốt thánh địa Mariezoa. Mỗi một dạng đều là đại sự tình. Nếu Kuma xuất hiện ở nơi này, khẳng định có vật gì hấp dẫn hắn, hoặc là người nào đó. Humber trung tướng, ý ngươi là người nam nhân kia phải ở chỗ này gây chuyện. Hải quân binh lính bị dọa cho giật mình. Bạo quân Kuma gây chuyện, mỗi một lần đều chết rất nhiều người. Nghiêm trọng kia mấy lần, trực tiếp ngay trước trung tướng mặt giết mấy chục trên trăm cái hải quân binh lính. Kia một trận chiến dịch, là hải quân sỉ nhục, còn để cho cái này hải tặc chạy trốn. Liên tục mấy lần đuổi bắt, đều không có hiệu quả. Mấy cái hải quân trung tướng, thậm chí gáp trung tướng ra tay, cũng không có lấy được hiệu quả. Nếu như hắn ở chỗ này gây chuyện, bằng mượn bọn họ lực lượng, sợ rằng, Humber trung tướng, chúng ta yêu cầu giúp bản bộ sao? Humber trung tướng lâm vào suy nghĩ, có muốn hay không cầu bản bộ? Cái ý niệm này hắn cũng xuất hiện qua, chẳng qua là Kuma còn không có làm sự tình, vạn nhất là giả, coi như khôi hài, cái này chẳng qua là ta suy đoán, vạn một hắn cứ như vậy rời đi đây. Cái này, chấm ngoặc kép, hải quân binh lính cũng chậm nghi, báo láo quân tình, nhưng là tội lớn, nếu không thì, chúng ta, chấm ngoặc kép, hải quân binh lính chần chờ thoáng cái, nói ra nội tâm ý tưởng. Sau khi nói xong, khẩn trương nhìn trung tướng các hạ, chúng ta là hải quân, hắn là hải tặc, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Humber trung tướng đang muốn khiển trách. Ngược lại ánh mắt sáng ngời, nhìn hải quân binh lính, ngươi không phải tra được, Kuma là đang ngồi một chiếc thuyền buôn tới, chúng ta có thể hay không? Hải quân binh lính suy tư chốc lát, minh bạch trung tướng ý tưởng, lắc đầu một cái, không được, cái biện pháp này đối với, đúng, những người khác có lẽ hữu dụng, đối đãi Bartholomew Kuma, không có dùng. Humber trung tướng, Bartholomew Kuma tính cách ngươi cũng không phải không biết. Bất sát bọn họ coi như là từ bi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì bọn họ tự mình tới sao? Humber trung tướng suy nghĩ một chút. Cũng vậy, lắc đầu nói, là ta suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị động chờ đợi sao? Không có cách nào, chúng ta không biết hắn đánh cái gì kế hoạch. Căn bản là không có cách tới tay. Chỉ có thể chờ đợi đợi. Ai, đi xuống đi. Vâng, trung tướng các hạ. Humber lâm vào suy nghĩ. Kuma nếu là thật làm sự tình, là không phải là muốn giết chết hắn. Nếu như là, như vậy chỗ hắn cảnh rất nguy hiểm. Có muốn hay không? Này, Zephyr đại tướng sao? Đúng, là ta. Humber, ta có một tin tức nói cho ngươi biết. Ngươi muốn tìm người ngay tại. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.